Chương 1524, nhiệt độ thấp phía dưới. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Eo xa nhấp miệng rượu, hỏi, lạc, các kỵ sĩ chỉnh đốn thế nào tất cả đều chỉnh đốn trở về. Trước đó thụ thương kỵ sĩ cũng chậm chậm khôi phục. Lạc báo cáo. Lần trước chiến tranh xa nhóm bộ lạc chiếm ưu thế, mà si bộ lạc người còn không có kịp phản ứng, eo xa bọn người liền giết tiến vào. Vẹn vẹn hơn một giờ, mà si bộ lạc người liền đầu hàng, một đám có vẻ bệnh kỵ sĩ, tăng thêm xuất kỳ bất ý đánh lén, dẫn đến bọn hắn quân tâm tán loạn, căn bản không phải xạ bộ lạc đối thủ. Hai ba lần giao phong liền bại phía dưới trận, dẫn đầu kỵ sĩ càng là chạy tán loạn, cuối cùng bị lạc một tiễn bắn trúng đầu. Không tệ, điều chỉnh một cái, cuối tháng phát khởi thế công. Eo xạ trầm giọng nói. Lạc lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc nói, nguyện vì điện hạ hiệu lực. Eo xạ đặt chén rượu xuống, nói, bất quá lần này bọn hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, chỉ sợ không có biện pháp dễ dàng như vậy đánh hạ tới. Đúng vậy à, tiêu cơ bộ lạc người có hơn 7.000 tên kỵ sĩ, cũng đều là thú nhân, chỉ sợ khó đối phó. Lạc nghiêm túc nói, ừm, cơ ơn ở hảo hảo mưu đồ một cái, mặc dù nhân số chúng ta trên là chiếm ưu thế, nhưng là vẫn muốn đem thương vong cho xuống đến thấp nhất. Eo xa nghiêm túc nói, Lạc trọng trọng gật đầu, nói, nhóm chúng ta nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Eo xa điểm nhẹ phía dưới, hỏi, lý dạ, lần này hàng hóa cũng có cái gì lý dạ xuất ra cuốn sổ, báo cáo, điện hạ. Lần này ngoại trừ tươi mới rau quả bên ngoài, còn có rất nhiều khác biệt hàng hóa, trong đó có mấy thứ đều là trưởng an thành HNZM y vật. Ở HNZM y vật cũng có cái gì xạ hiếu kỳ nói. Có khăn quàng cổ, còn có áo lông. Lý dạ không nhanh không chậm nói, phân phó thị nữ đem áo lông, khăn quàng cổ đệ trình đi qua. Eo xạ tiếp nhận khăn quàng cổ đánh giá rất lâu, nói. Đây chính là khăn quàng cổ sờ tới sờ lui cảm nhận rất không tệ. Điện hạ, trên tay ngươi cái kia là lông dê khăn quàng cổ, chất liệu là nhóm chúng ta đưa qua lông dê chế tắc thành lì dạ giải thích nói. Ý là còn có cái khác chất liệu khăn quàng cổ rồi xả nghi ngờ nói. Lì dạ gật gật đầu, nói, đúng vậy điện hạ, còn có vải bố chất liệu, đông vải chất liệu, bất quá hai loại chất liệu cũng không có lông dê giữ ấm. Nhưng là giá cả QNZ đối lập tiện nghi nhiều. Lông dê chất liệu khăn quàng cổ hẳn là giá cả không ít ra xạ liếc mắt liền nhìn ra cái này khăn quàng cổ cấp cao khí chất. Đúng vậy điện hạ, lông dê chất liệu giá tiền là 400 khối tiền giấy một cái đâu, mà lại lượng không nhiều. Lý dạ gật đầu đáp. Eo xạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, lần này mua sắm lượng nhiều không lý dạ lật nhìn xem cuốn sổ, báo cáo. Lông dê khăn quàng cổ chỉ có 5 cái khác chất liệu tất cả 100 đầu. Tốt, lông dê khăn quàng cổ liền giữ đi, đến lúc đó cầm xuống một cái khác bộ lạc thời điểm, liền lấy ra đến ban thưởng đi, về phần cái khác chất liệu khăn quàng cổ thì lấy đi đại thị trường bán đi. Eo xạ phân phó nói, Lý dạ gật gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, điện hạ. Giá cả muốn để cao đến bao nhiêu đâu ửm mỗi đầu giá cả cũng tăng thêm 50 khối đi, QNZ không nên nâng quá cao, nếu như bán tốt, lại đi mua một chút trở về. Eo xạ an bài nói, minh bạch, điện hạ. Lý dạ gật đầu nói. Eo xạ nhấp miệng rượu, hỏi, một cái khác là áo lông đúng không cái kia bao nhiêu tiền 3.000 khối tiền một cái đâu, Trường An Thành nói là hạn lượng đem bán, tháng này bán xong liền không có. Lý dạ đáp lại nói, Lạc mới vừa uống xong rượu kém chút không có phun ra ngoài, kinh ngạc nói, một bộ y phục muốn 3.000 khối giá cả có chút ít quý, nhưng là ta cảm thấy vật siêu trô giá trị, điện hạ có thể thử nhìn một chút. Lý dạ đem áo lông đưa tới. Eo xạ tiếp nhận lông áo, nhìn xem cái này xóa tung áo khoác màu đen, nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy khó coi, liền bộ y phục này muốn 3.000 khối điện hạ. Vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy bộ y phục này quá mắc, ngươi mặc vào bên ngoài cảm thụ một cái. Lý dạ mỉm cười nói. Eo xạ bán tín bán nghi mặc vào áo lông, mặc lên về sau đi ra chu lều vải, nỉ non, nhẹ như vậy quần áo thế mà muốn 3.000 khối cũng không phải sư nhĩ nương cấp không nổi à, chủ yếu là hiện tại chính là khuyết trương lãnh địa, chiếm phía dưới toàn bộ đại thảo nguyên thời điểm, tiền vẫn là phải hoa tại trên lưới đao. Sư nhĩ nương tại bên ngoài lều đứng thẳng một hồi lâu, kinh ngạc nói, thế mà không có trước đó gió lạnh thấu xương cảm giác. Lạc cu nở dê hết sức tò mò, muốn một cái áo lông mặc lên người, nói, điện hạ, ta cũng tới thử nhìn một chút bởi vì áo lông thiết kế 10 điểm xảo diệu, tay áo, chỗ cổ áo cũng thiết kế bao một bên, gió lạnh là rót không đi vào, thông khí tính cực kỳ tốt, trực tiếp đem nhiệt độ khóa tại thể nội. Ngây người mấy phút sau, khỉ thai mẹ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, ừm, 3.000 khối đăng giá. Eo xã liên tục gật đầu, cất bước tiến vào chu lều vải. Điện hạ, cái này áo lông số lượng mua không nhiều, chỉ có 100 kiện. Lý dạ báo cáo. Eo xạ có chu tờ không nguyện ý cởi ra, nếu không phải trong trướng đồng đống lửa nhiệt độ tương đối cao, nàng đoán chừng sẽ một mực xuyên xuống đi thôi. Dừng một hồi lâu nói, phân phát đi, lần trước công chiếm mà xỉ bộ lạc có công kỵ sĩ cũng điểm một cái đi. Vâng, điện hạ. Lý dạ gật đầu nói. Còn gì nữa không han nở dê mơ y vật không phải chỉ hai thứ này á xạ hiếu kỳ nói, nghĩ biết rõ còn có cái gì. Lý dạ gật gật đầu, nói, đúng vậy điện hạ, còn có đất tuyết dày, cũng là giữ ấm, còn có thể phòng hoạt đâu. Đất tuyết dày xa nghi ngờ nói, hôm nay nghe từ ngữ đều là từ mới hối. Lý dạ mỉm cười xuất ra một đôi đất tuyết dày đưa tới, nói, điện hạ. Cái này chính là đất tuyết dày, ngài thử một cái. Đất tuyết dày cũng là Lưu Phong mới nghiên chế, làm rất nhẹ nhàng, bên ngoài là da trâu, bên trong may một tầng thật mỏng lông dê, giữ ấm hiệu quả có thể thấy được chút ít. Kẻo xạ đem chân bỏ vào đất tuyết dày thời điểm, con mắt màu vàng nóng cũng sáng lên, kinh ngạc nói, thật thoải mái a bổ điện hạ, cái này giá cả cu nở dê tương đối đắt đỏ, 1.000 khối tiền một đôi. Lý dạ báo cáo, cái này giá cả vẫn là có thể tiếp nhận, cái này thoải mái dễ chịu trình độ thật đáng giá cái này giá cả. Eo xạ hài lòng nói, điện hạ, cái này giày số lượng không nhiều, cũng chỉ có 100 đôi. Lý dạ ôn hòa nói, Eo xạ điểm nhẹ phía dưới, nói, ngươi cùng lạc lưu một đôi đi, lại cho ta lưu một đôi, còn lại cu nở dê đồng dạng phát cho những cái kia có công kỵ sĩ. Vâng, tạ điện hạ. Lý dạ con mắt cũng cười thành một đường. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.